Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Phần 285. Các người chơi cảm giác chính mình đã đều theo không kịp cốt truyện phát triển. Bọn họ chẳng lẽ là từ phía trước bắt đầu liền vẫn luôn đang nằm mơ sao? Chương 221 thứ 12 cái phó bản kết quả sự tình phát triển thập phần thuận lợi. Cố Vô Kế cùng thanh niên vẻ mặt mỉm cười thảo luận nên như thế nào triệu hoán tà thần boss. Chung quanh mọi người trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên gia hỏa này mới là nơi này nguy hiểm nhất người đi. Nhưng bởi vì phía trước Cố Vô Kế triển lãm chính mình kinh người thực lực, làm cho người chơi khác tâm sinh kiêng kỵ không dám động thủ. Chỉ có thể vẫnh tai ở bên kia trong lòng run sợ nghe. Ở bọn họ trong mắt Cố Vô Kế đã là cái không thể tùy tiện trêu chọc kẻ điên. Cũng liền Phàn Nhất Phàn Nhị huynh đệ hai con tin tưởng vững chắc Cố Vô Kế khẳng định là người tốt. Thanh niên cùng Cố Vô Kế trò chuyện với nhau thật vui. Thanh niên thậm chí có loại tìm được rồi chi kỳ cảm giác. Hận không thể cùng Cố Vô Kế lại giao lưu cái mấy ngày mấy đêm siêu như vậy xem ra hắn phía trước. Thật là đối Cố Vô Kế có hiểu lầm. Này rõ ràng là cái đối thần thập phần hiểu biết tín đồ. Nói vậy không cần hắn hỗ trợ. Đối phương đều sẽ chính mình hiến tế chính mình. Cố Vô Kế trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế hắn biết đến cũng không nhiều. Nhưng chính là kỹ thuật diễn quá quan. Ở đối phương kích động kể ra thời điểm thích hợp gật đầu mỉm cười mà thôi. Hai người nói mấy câu chi gian cũng đã thương lượng hảo như thế nào triệu hoán tà thần. Lập tức liền trên mặt đất họa khởi triệu hoán ma pháp trận tới. Dùng tài liệu đương nhiên là thanh niên sớm đã chuẩn bị tốt. Hắn khẳng khái cung cấp không ít cấp Cố Vô Kế. Lúc này người chơi khác rốt cuộc xem bất quá đi. Muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng bọn hắn mới bước ra mấy bước, liền phát hiện chính mình thân thể một trận cứng đờ. Không biết khi nào, kia mấy cái nguyên bản nhằm vào sòng bạc chủ nhân lệ quỷ đã đi vào bọn họ bên cạnh người. Ngượng ngùng, Cố Vô Kế nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Không thể cho các ngươi trở ngại ta, cho nên này đó quỷ hồn sẽ nhìn của các ngươi. Chỉ cần các ngươi thành thật đãi tại chỗ, chúng nó liền sẽ không động thủ. Nếu không sự tình sẽ biến thành thế nào ta cũng không biết. Cố Vô Kế chính mình cảm giác chính mình ngữ khí thực thân thiết. Trên thực tế ở những người khác nghe tới này căn bản là ngược lại càng thêm biến thái. Không ít người trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Cảm giác chính mình đã vô vọng tồn tại đi ra ngoài. Tại sao lại như vậy? Cái này cái gì Cố Vô Kế hắn thật là người sao? Ta không tin có người chơi có thể làm được này một bước. Này đó lệ quỷ còn có hay không cốt khí. Liền như vậy nghe lời. Này rốt cuộc là như thế nào làm được bên kia triệu hoán trận họa bay nhanh. Sòng bạc chủ nhân còn lại là ở bên kia hoảng sợ nhìn bọn họ hai người hành vi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được theo cái kia triệu hoán trận đi bước một hoàn thiện. Lực lượng của chính mình cũng một chút bị hấp thu. Cố tình bởi vì vốn dĩ liền ở vào hiến tế trong quá trình. Làm hắn liền dãy dụa đều làm không được. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Sòng bạc chủ nhân thực mau liền biết này hai người mục đích. Rốt cuộc cái này triệu hoán trận mục đích đã mắt thường có thể thấy được. Thanh thúy tan vỡ thanh đột nhiên truyền đến. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía trần nhà. Chỉ thấy một đạo vết rách đã từ giữa không ngừng mở rộng. Nhàn nhạt kim quang từ giữa khuếch tán mở ra, như là cùng phía dưới sòng bạc chủ nhân hình thành hô ứng. Theo kim quang càng ngày càng thịnh, âm khí cũng càng ngày càng cường. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được phảng phất có vô số quỷ hồn muốn từ giữa chui ra. Cái này có thể nói là cuối cùng an toàn chỗ sòng bạc đại sảnh. Sợ là muốn trở thành địa ngục giống nhau địa phương. Lại vào lúc này. Sòng bạc chủ nhân nhịn không được trào phúng nở nụ cười. Thanh niên lập tức nhíu mày. Cố Vô Kế cũng lẳng lặng nhìn về phía hắn. Các ngươi thật là quá ngu xuẩn. Cho rằng như vậy là có thể đủ đem thần triệu hoán đến tận đây sao? Sòng bạc chủ nhân cười nhạo nói. Nếu là có thể, sự tình như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? cái này sòng bạc, đã sớm đã là bị vứt đi tế đàn. Cái gì? Thanh niên ngạc nhiên, các ngươi cho rằng ta là cái loại này to gan lớn mật người sao? Nếu là thần có thể trực tiếp ảnh hưởng đến nơi đây. Liền tính cho ta 100 lá gan cũng không dám làm ra sự tình gì tới, sòng bạc chủ nhân nói. Nhưng sớm tại năm đó, ta liền cảm giác được thần tướng cái này địa phương hoàn toàn vứt bỏ. Vì thế ta liền nhân cơ hội đem nơi này tiếp quản. Dựa ta từ đã từng khảo nghiệm được đến ấn ký, làm cái này địa phương miễn cưỡng duy trì, thì ra là thế. Cố Vô Kế gật gật đầu. Như thế có thể giải thích một chút, rốt cuộc tà thần boss cũng không giống như là cái loại này có thể tùy tiện xem chính mình thủ hạ. Người làm loạn nhân vật, cho nên nói cái này sòng bạc nguyền rủa trên thực tế cũng chỉ là sòng bạc chủ nhân chính mình sao. Chỉ cần đem hắn giải quyết cái này sòng bạc đại khái liền sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi cái này triệu hoán trận chỉ là tự rước lấy nhục. Mọi người vẫn là đều sẽ chết ở chỗ này. Thanh niên sắc mặt trầm xuống dưới. Trách không được ở chỗ này luôn là có loại kỳ quái cảm giác. Từ từ, không đúng, rõ ràng phía trước thời điểm, hắn nói âm còn chưa rơi xuống. Trần nhà đã hoàn toàn tan vỡ. Hóa thành vô số kim sắc toái mang, này trong nháy mắt mọi người thậm chí đều cảm giác được tiếng nước vang lên. Trên trần nhà vô số quỷ hồn dũng mãnh vào đại sảnh bên trong. Mọi người nhìn đến kia quỷ hồn số lượng thời điểm còn tưởng rằng chính mình lập tức liền sẽ chết. Bất đắc kỳ tử, nhưng mở to mắt lại nhắm mắt lại nửa ngày, mới phát hiện quỷ hồn cư nhiên đều chỉ là phiêu phù ở chung quanh. Không có trực tiếp công kích ý tứ, hiện tại cái này sòng bạc đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Biến thành một mảnh hỗn độn phế tích, chung quanh còn có vô số quỷ hồn, trên không càng là quỷ dị dị không gian giống nhau mặt nước mà ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mắt lại là lấy không hợp với lẽ thường phiêu phù ở không trung mặt nước. Đáy nước một mảnh đen nhánh, nhìn không thấy trong đó cất giấu thứ gì. Nhưng lại làm người theo bản năng liền cả người phát mau. Không dám lại nhiều Semersil sòng bạc chủ nhân lúc này đã hoàn toàn ngạc nhiên. Rõ ràng không nên như vậy, nhưng này hết thảy lại thật sự đã xảy ra, lại liên hệ Cố Vô Kế phía trước bày ra ra tới ấn ký. Hắn nhìn về phía Cố Vô Kế, trong mắt đã là sợ hãi. Người rốt cuộc, hắn bắt đầu điên cuồng hối hận chính mình rốt cuộc trêu chọc thượng người nào. Nếu là đối phương thân phận thật sự như hắn suy nghĩ, kia cho dù hắn hoàn toàn hiến tế cấp thần, ngày sau cũng không có ngày lành quá, giọng nói còn chưa rơi xuống, sòng bạc chủ nhân cũng đã bởi vì hiến tế mà hoàn toàn mất đi lực lượng. Chỉ thấy một tầng nửa trong suốt lá mỏng đồ vật rách nát thành cho tẫn. Gió thổi qua liền hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy trung niên nam tử thân thể liền vô lực ngã trên mặt đất. Đến nỗi sòng bạc chủ nhân quỷ hồn, lúc này đã hoàn toàn bị hiến tế, nhưng mà mất đi cái này nguyền rủa căn nguyên sòng bạc lại không biến mất, mà là lấy một loại quỷ dị hình thái tiếp tục duy trì. Phía trên mặt nước càng là chậm rãi hướng mặt đất bách cận. Nhìn như thong thả, nhưng nhoáng lên mắt lại phát hiện đã gần rất nhiều, như vậy đi xuống không cần mấy cái hô hấp thời gian. Cũng đã có thể đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Nguyên bản giữa sân lệ quỷ nhóm đều lại là kích động lại là sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Thái độ cung kính tới rồi cực điểm mơ siêu chúng nó phía trước đối sòng bạc chủ nhân kia đều là bất. Đắc sĩ thần phục, nhưng đối mặt chính mình giữa sân một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người bởi vì sợ hãi mà phát không ra thanh âm. Bọn họ đã ý thức được chính mình đang đứng ở thế nào đáng sợ tình huống dưới. Như vậy cấp bậc boss đã không phải bọn họ có thể đối phó. Dĩ vãng những cái đó phó bản vai ác boss ở cái này boss phụ trợ hạ quả thực chính là bình thường. Tiểu quái, che giấu nhiệm vụ hoàn thành, rốt cuộc, tạo thành cái này sòng bạc nguyền rủa căn nguyên đã biến mất. Nhưng cái này bổn ứng biến mất sòng bạc lại bởi vì càng vì đáng sợ tồn tại buông xuống mà trở thành một cái ác mộng nơi. Phó bản khó khăn tăng lên vì ác mộng cấp bậc. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì cấp bậc a? bọn họ quả thực là chưa từng nghe thấy. Trước này cũng không biết này phía trên còn có cái càng cao cấp phó bản. Ác mộng cấp bậc phó bản khó khăn quá cao. Vô pháp thông qua người chơi có thể lựa chọn rời đi. Đem bị truyền tống ra phó bản. Đem đạt được nguyên bản cao cấp phó bản thông quan khen thưởng. Cùng với bồi thường, đồng thời bởi vì ác mộng cấp bậc phó bản mở ra quan hệ. Cuối cùng phó bản cũng tiến vào mở ra đếm ngược, thỉnh sở hữu người chơi chuẩn bị sẵn sàng, nghe được hệ thống nói. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cư nhiên chẳng những có thể rời đi còn có bồi thường. Chuyện tốt như vậy quả thực là từ lúc chào đời tới nay đầu một chuyến. Bọn họ cơ bản là không hề nghĩ ngợi liền truyền tống đi rồi. Đến nỗi hệ thống mặt sau nhắc nhở cuối cùng phó bản. Đại gia ẩn ẩn có điều dự cảm, nhưng bọn hắn hiện tại đã không cái kia dư thừa tinh lực đi tự hỏi chuyện này. Sợ chậm hệ thống liền hối hận, Phàn Nhất Phàn Nhị huynh đệ hai cũng là nhìn nhìn Cố Vô Kế. Cũng lựa chọn rời đi, bọn họ này đó tay mơ cũng đừng tưởng cùng Cố Vô Kế như vậy đại lão cùng đài cạnh kỹ. Không sai, ở này đó người xem ra. Cư nhiên đem ác mộng cấp bậc phó bản đều lăn lộn ra tới Cố Vô Kế đã xa xa vượt qua bọn họ trình độ. Thực mau, giữa sân cũng chỉ có Cố Vô Kế một cái người chơi. Trừ bỏ hắn ở ngoài người sống, cũng chính là té xỉu trên mặt đất những cái đó người thừa kế chờ tuyển giả. Hiện tại xem ra những người này đảo thật sự chỉ là chút bình thường xui xẻo người. Cố Vô Kế có thể cảm giác được kia quen thuộc cực nóng tầm mắt từ kia cho người ta cực đại cảm giác. Áp bách mặt nước trung truyền đến, thằng tắp rơi xuống trên người mình, MU bàn tay thượng ấn ký càng là bắt đầu nóng lên. Trong tiềm thức không ngừng truyền đến báo động trước, nói cho hắn hiện tại tình huống rất nguy hiểm, rời xa nơi này, rời đi cái này phó bản mới là chính xác nhất cách là mơ siêu nhưng hắn biết. Chính mình còn có càng chuyện quan trọng phải là mơ siêu, người chơi Cố Vô Kế cũng không có lựa chọn rời đi. Nói như vậy, này sắp sửa đạt thành nào đó điều kiện mới có thể đủ rời đi cái này phó bản. Là cái dạng gì điều kiện? Ngoặc kép, này kiện có bao nhiêu loại? Tỉ như nói ác mộng cấp bậc boss rời đi, cái này phó bản biến mất, người chơi liền tự nhiên rời đi phó bản, Cố Vô Kế gật gật đầu. Như vậy xem ra đại khái là cái này sòng bạc hoàn toàn biến mất hắn cũng liền có thể đi rồi. Đương nhiên, hắn căn bản là không tự hỏi quá vấn đề này. Lần này cần là không thể đem cái này boss phong ấn tiến chính mình trong thân thể hắn liền không? Muốn chạy quá, bám vào người ở Cố Vô Kế trên người cao cấp người chơi quỷ hồn địch quang dự lúc này đã là dọa phá. Lá gan, này rốt cuộc là chuyện gì a? Tuy rằng hắn là nói kêu Cố Vô Kế đi tìm cái cao cấp boss gì đó. Nhưng Cố Vô Kế cũng không cần phải lập tức liền tìm như vậy cao cấp đi. Lúc này hắn đều phải trực tiếp ở chỗ này chết không có chỗ chôn a. Lại nói tiếp cái kia Austin quỷ hồn phía trước liền không biết chạy tới nơi nào. Tên kia có phải hay không đã sớm biết tình huống không ổn lưu a. Đáng giận. Hắn cư nhiên còn không có một cái bình thường quỷ hồn tư duy linh hoạt. Sớm biết rằng hắn cũng ngẫm lại biện pháp chạy mới là. Mà lúc này, kia mặt nước đã rơi xuống cực thấp vị trí, cơ hồ Cố Vô Kế duỗi tay liền có thể đụng phải. Này thủy thể quả thực liền có thể đại biểu tà thân boss bản thân. Ở trải qua qua những cái đó phó bản lo toan Vô Kế cũng đại khái hiểu biết. Từ từ. Ta cảm thấy ngươi có thể lại tự hỏi, địch quang dự tại đây sống chết trước mắt. Vì chính mình tánh mạng không khỏi kích động mở miệng, so với phong ấn cái này boss, ta cảm thấy khả năng còn có càng tốt phương pháp, không cần xúc động, hắn lời nói còn chưa nói xong. Cố Vô Kế đã đem bàn tay đi ra ngoài, trực tiếp liền chạm vào mặt nước. Chương 222 thứ 12 cái phó bản Cố Vô Kế căn bản là không có chú ý tới địch quang dự nói. Ở người chơi khác rời đi cái này phó bản lúc sau. Cố Vô Kế vừa mới vừa yên tâm, ý thức lập tức đắm chìm ở một loại kỳ dị trạng thái bên trong. Nơi nào còn có thể chú ý tới địa phương khác, phảng phất có cái gì thanh âm ở hướng dẫn hắn dường như. Cố Vô Kế trong tầm mắt chỉ có trước mắt mặt nước. Kia sâu không thấy đáy đen nhánh đáy nước theo lý mà nói là làm người cảm giác thập phần sợ hãi. Nhưng hắn lại ẩn ẩn có loại muốn tiến vào trong đó cảm giác. Này rốt cuộc là, thân thể hắn như là không phải chính mình giống nhau. Theo bản năng liền đối với gần trong gang tấc mặt nước vươn tay. Mơ u bàn tay thượng ấn ký thức khắc bộc phát ra quang mang chói mắt. Cố Vô Kế thân thể trong khoảnh khắc đã bị đánh lại đây sóng to nuốt hết. Cả người đều bị thủy vây quanh. Tại đây nháy mắt, bên cạnh một bóng hình cũng đột nhiên vọt lại đây. Rõ ràng là phía trước cuồng tín đồ thanh niên. Người cư nhiên, Cố Vô Kế lúc này mới nhớ tới gia hỏa này đại khái là căn bản không đi. Nhưng hắn cũng không kịp quản đối phương. Hai người đều bị vô pháp kháng cự lực đạo cuốn vào trong nước. Ở trải qua một loạt kịch liệt đong đưa sau, Cố Vô Kế đại não đã hôn hôn trầm trầm, thân thể sử không thượng sức lực, chỉ có thể ở trong nước tùy ý nổi lơ lửng, thậm chí cũng chưa có thể chú ý tới vì cái gì trong nước còn có thể hô hấp chuyện như vậy. Từ bên cạnh người dũng quá dòng nước tựa như ôn nhu tay đem hắn ôm vào trong lòng. Nhưng Cố Vô Kế trong tiềm thức lại không ngừng kéo vang cảnh báo. Làm hắn không đến mức bị này phần ôn nhu hoàn toàn mê hoặc mà mất đi ý thức. Hắn đột nhiên gian liền tỉnh táo lại. Hảo nguy hiểm, quả nhiên cái này địa phương thủy cũng không phải bình thường thủy. Thậm chí khả năng không có thật thể, Cố Vô Kế cảnh giác nghĩ. Hắn thiếu chút nữa liền hoàn toàn bị mê hoặc ở. Địch quang dự linh hồn sớm tại Cố Vô Kế bị thủy cuốn tiến vào nháy mắt liền trốn đi. Hắn nhưng không dũng khí cùng cái gì tà thần boss chính diện đối thượng. Liền tính muốn chết cũng làm hắn chết an tường một chút đi. Hết chương.